Chương 2801 tối cường thăng cấp hệ thống. Hung hăng. Nhất đẳng gia tộc thế lực vô cùng N8G4K0R to lớn, cấp 3 gia tộc hoàn toàn không thể so sánh, hơn nữa nhân gia làm việc căn bản không cần giải thích với ngươi cái gì, nói giết người liền giết người, nói giẫm lật liền giẫm lật, Lam gia hiện tại chính là như vậy, căn bản liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, tới tấp trung liền bị Liên gia cho khống chế, hơn nữa. Ngay ở trước mặt toàn bộ Lam gia đệ tử liền muốn đem Lam gia gia chủ La Mị quần áo cho lột sạch. Cái này gọi là cái gì? Càn rỡ, Lam gia lăng. Là không người nào dám động đậy, Long Phi lao ra, che ở La Mị phía trước, Liên Vô Hải hai mắt lạnh lẽo, xem đều không có xem Long Phi một chút, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, rồi lột sạch. Long Phi ánh mắt chìm xuống, chỉ cần Liên gia đệ tử dám đi lên, hắn sẽ động thủ, chỉ là, trong nháy mắt này, Phục Vân Sa mang theo Phục Thị Thương Minh đệ tử còn có cái khác vài tên ông lão đi tới, trong đó một vị chính là luyện đan công hội phó hội trưởng, Phục Vân Sa cười nhạt, nói. Để không miễn trưởng lão, lớn như vậy trận thế làm cái gì à? Liên Vô Hải hai mắt hơi rùng mình, lẩm bẩm một tiếng, nghe Phục Thị Thương Minh. Phục Vân Sang trên mặt mang theo nụ cười, nói, nghe tại hạ Phục Vân Sang. Liên Vô Hải cũng không mua món nợ, nói, nghe ta quả ngươi là Phục Vân Sang vẫn là Phục cái gì, ngươi Phục Thị Thương Minh liền khỏe mạnh làm ngươi chuyện làm ăn, đừng loạn tham cùng, rõ ràng. Phục Vân Sang cười nói, nghe không miễn trưởng lão nói đúng lắm. Chúng ta Phục Thị Thương Minh quy củ cũng là từ xưa giờ đã như vậy, ta hiện tại đến Lam gia cũng chính là đến nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn, mang nhiều người như vậy đến nói chuyện làm ăn, còn mang theo mấy vị Đông Hoàng thành đức cao vọng trọng ông lão, liền ngay cả luyện đan công hội phó hội trưởng đều mang đến, cái này gọi là nói chuyện làm ăn, Phục Vân Sa nói, kẻ nói vậy Tăng Linh đan sự tình ngươi cũng nghe nói, Tăng Linh đan chính là xuất từ Lam gia, ngày hôm nay ta đến chính là cùng Lam gia gia chủ La Mị ký hợp đồng. Liên Vô Hải hai mắt chờ Phục Vân Sang, lạnh lùng nói, "Ê Phục các chủ, ta mặc kệ ngươi với ai ký hợp đồng, liền thiếu gia ngày hôm qua bị giết, giống nhau với hắn từng có tiếp xúc người đều nhất định phải chết. Tàng Thúy Lâu là như vậy. Lam gia cũng là như vậy." Lam gia sau khi Liên Vô Hải hai mắt vừa nhất, nhìn chầm chầm Phục Vân Sang, hắn không có nói ra, thế nhưng người ở chỗ này trên căn bản đều nộ nghĩ đến dưới một chỗ Phục Thị Thương Minh. Liên Văn Siêu cũng xuất hiện ở buổi đấu giá hiện trường, vì lẽ đó Phục Thị Thương Minh cũng khó thoát can hệ, Phục Vân Sang ở bề ngoài cũng không để ý, nói, người liền thiếu bị giết, ta sâu biểu đau lòng, nếu như cần trợ giúp địa phương ta Phục Thị Thương Minh nhất định toàn lực phối hợp, thế nhưng mọi việc giản. Chứng cứ, Đông Hoàng Thành không phải Liên gia Đông Hoàng Thành chứ. Liên Vô Hải cười lạnh một tiếng, nói, người ta Liên gia làm việc xưa nay không nói chứng cứ, Phục các chủ ngươi nếu dám cản, vậy thì là cùng ta Liên gia đối nghịch. Hậu quả ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Phục Vân Sang tâm thần căng thẳng, lần này phái người đến Lam gia đã xúc phạm Thương Minh quy củ, mặc kệ phát sinh cái gì, Phục Thị Thương Minh đều không cho phép nhúng tay địa phương sự vụ, nhưng là nếu như nàng không xuất hiện, Long Phi rất có thể sẽ chết, người khác nàng đều không để ở trong lòng, thế nhưng Long Phi nàng nhất định phải để ở trong lòng, không chỉ có là bởi vì hắn cung cấp Tăng Linh Đan, cũng bởi vì hắn gọi Long Phi. Để Phục Vân Sang không nghĩ tới chính là, Liên Vô Hải mềm không? Được cứng không xong, ở Đông Hoàng Thành nếu như so với tài lực, Phục Thị Thương Minh mạnh hơn so với Liên gia, nhưng là phải so đấu thực lực. Này Phục Thị Thương Minh liền không phải Liên gia đối thủ, ngay vào lúc này, luyện đan công hội phó hội trưởng đi ra, nói, người Liên trưởng lão, Liên Văn Siêu chết xác thực khiến người ta tiếc hận, thiên tài ngã xuống đối với Liên gia tới nói đã kích rất lớn, thế nhưng Liên gia như vậy rất lung tung vô tội e sợ sẽ khiến cho Đông Hoàng Thành công phẫn chứ. Lẫm đông sắp tới, chúng ta hẳn là đoàn kết lên nhất trí đối ngoại mới là then chốt à. Một ông già cũng tới trước nói, nghe phó hội trưởng nói không sai à. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đuổi theo ra chuyện này. Theo ta được biết, Liên Văn Siêu chỉ ở Liên gia lưu lại một thoáng liền rời đi, nếu như có người động thủ với hắn, hắn liền đi tới không tàn thúy lâu, T-E-R-U-I-N-C trái tim đen oám U-A-T-U-I-N-E-T, Phục Vân Sa mang đến vài tên ông lão thế lực sau lưng đều không kém, Liên Vô Hải mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, nhìn trong sân người, Phục Vân Sa nói, để Phục Thị Thương Minh đồng ý bỏ vốn 1000 vạn tiền thưởng. Liên Vô Hải chậm rãi đứng dậy, khí tức trên người hơi một tay, liếc mắt nhìn Phục Vân Sang, sau đó nhàn nhạt nói, người vậy ta liền cảm ơn Phục các chủ 1000 vạn. Ngay khi nói chuyện trong nháy mắt kỳ âm. Một đạo sức mạnh bạo phát, khí tức một bạo, phát sinh một đạo ông ông nổ vang, Liên Vô Hải tay phải thành trảo, đột nhiên kéo tới, trong nháy mắt chụp vào La Mị ngực, La Mị là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Bởi vì Lam gia sự tình hắn hơi có nghe thấy, La Mị trong cơ thể nắm giữ thần cấp huyết thống, vậy liệu rằng nữ nhân này vẫn ở che giấu mình đây, thêm vào Liên Văn Siêu đối với nàng khinh bạc đùa giỡn, nổi lên sát tâm cũng là chuyện rất bình thường. Một chiêu tập kích, nhanh như chớp giật La Mị. Không có võ tu, nàng căn bản không có phản ứng chút nào, bất quá Long Phi ở Liên Vô Hải đứng dậy trong nháy mắt, hắn liền đoán được muốn động thủ, ở Liên Vô Hải bóng người đột nhiên biến mất, trong hư không một tiếng kỳ lân rít gào trong nháy mắt lao ra, Long Phi tâm thần căng thẳng, thì cũng là kỳ lân huyết thống. Nhìn dáng dấp Liên gia là kỳ lân huyết thống truyền thừa gia tộc à. Vậy còn có hy vọng. Lúc này Long Phi thân thể chìm xuống, thủ hộ tâm thần, giản tướng nguyên cảnh giới sức mạnh phát huy đến cực hạn, bảo hộ ở La Mị trước người, song chưởng tầng tầng tiến lên nghênh tiếp y hư. Không biết lượng sức đồ vật. Liền ngươi. Cũng muốn chống đỡ được ta. Liên Vô Hải nặng nề một tiếng, trảo lại thành chưởng, bổ về phía Long Phi, ầm. Song chưởng kết nối, Long Phi cánh tay then chốt liên tiếp nổ vang, then chốt gãy vỡ, toàn bộ cánh tay phải hầu như muốn thoát ly khỏi đi, cả người cũng là trong nháy mắt lui nhanh, từ cánh tay đến toàn thân, Liên Vô Hải thả ra ngoài sức mạnh ở trong cơ thể hắn tùy ý tán loạn, thân thể thật giống như không ngừng nứt toát như thế, khó chịu nói không nên lời, phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Long Phi sắc mặt cũng là trở nên càng trắng xám, thân thể lão đảo đánh vào mười mấy mét ở ngoài tường. Viện trên, tường viện phát nứt, Long Phi miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn thấy Long Phi như vậy, ê Long Phi. La Mị ánh mắt căng thẳng, hô lên một tiếng, ê Long Phi. Chỉ là ở nàng trước, Phục Vân Sang trước giờ kinh ngạc thốt lên ra một câu, Đàm Đại Pháo trừng hai mắt một cái, ghê ta thao ngươi tổ tông. Kéo cò súng, hai viên đại pháo đạn năng lượng liền bắn về phía Liên Vô Hải, nhưng là Liên Vô Hải không hề liếc mắt nhìn một chút, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem đạn pháo cho bắn bay, Long Phi, ngươi không có sao chứ? Ngươi không nên làm ta sợ. Phục Vân Sa nước mắt đều sắp muốn gấp đi ra, không biết vì sao nhìn thấy Long Phi bị thương, nàng trong lòng liền đem trước mắt Long Phi ngay ở trước mặt trong mắt của nàng người đàn ông kia, Long Phi âm thanh có chút khàn khàn, nói, ê không, không có chuyện gì. Toàn thân đau nhức, sức mạnh điên cuồng tán loạn, hắn ngũ tạng lục phủ cũng cảm thấy vỡ vụn, sinh mệnh giá trị đang điên cuồng giảm xuống, Liên Vô Hải so với Liên Văn siêu mạnh hơn quá nhiều, như vậy cứng cứng đối chưởng, Long Phi đem Liên Vô Hải sức mạnh toàn bộ ăn. Tướng nguyên cảnh giới tu vị căn bản không chịu nổi, à, Phục Vân Sa nội tâm không chịu nổi, như phát điên đến nỗi giận gầm lên một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Liên Vô Hải, nói, hắn nếu như chết rồi, ta sẽ để. Ngươi Liên gia từ phía trên thế giới này biến mất, ta Phục Vân Sa nói được là làm được.